Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 80, bí mật xuyên không, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Cố Lý, tự nguyện đem cẩm lý thể chất tặng cho Tưởng Tiểu Hoa. Nữ nhân từng chữ một phát ra câu chú ngữ. Vừa mới đây Cố Lý còn đang khóc, nhưng ánh mắt giờ đã trở nên sắc bén. Cô lau khuôn mặt, gương mặt mềm yếu khi nãy giờ biến thành lạnh lùng và khinh thường. Cô mỉa mai, Tưởng Tiểu Hoa, cái tên này nghe quê mùa quá. Cô nghĩ chỉ cần xin một ít khí vận của ta là có thể lấy được cẩm lý thể chất của ta sao? Thật là xem ta như kẻ ngốc bị tình yêu làm cho mờ mắt à. Câu nói làm nữ nhân kia ngạc nhiên đến mức sững sờ trong giây lát. Cố Lý, người mà vừa rồi còn dễ dàng bị lừa, nay lại thay đổi chóng mặt. Chẳng lẽ cô ấy đã đóng kịch từ đầu? Thật đáng ghét, Cố Lý còn dám mỉa mai cái tên của cô ta nữa chứ. Nữ nhân cắn răng chịu đựng, đã đi đến bước này rồi. Cô ta không thể bỏ lỡ cơ hội, dù có thế nào. Cô ta cũng phải lừa được Cố Lý trao cẩm lý thể chất. Cố ảnh hậu, đây chỉ là cảnh trong mơ thôi mà. Cô cho ta mượn cẩm lý thể chất một chút. Ta giúp cô đối phó với Diệp Lẫm, sau đó sẽ trả lại. Hơn nữa, lời nói trong mơ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống thực của cô đâu. Nữ nhân kiềm chế bực bội, nhẹ nhàng lừa phỉnh Cố Lý. Cố Lý cười lạnh một tiếng. Cô thật sự nghĩ tôi ngu ngốc sao? Nếu trong mơ không có gì là thật, thì những lời cô nói về Diệp Lẫm cũng không đáng tin. Vậy không phải Diệp Lẫm lừa tôi, mà chính cô mới là kẻ đang lừa tôi à? Cố Lý liếc nhìn nữ nhân với sự khinh bỉ. Cô thật sự thèm khát cẩm lý thể chất của tôi đến vậy à? Tiếc thay, cô sẽ không bao giờ có được nó. Cô vuốt nhẹ đầu ngón tay. Rồi nói tiếp, Tưởng Tiểu Hoa đúng không? Cô đã bị lộ tẩy rồi. Thay vì lãng phí thời gian ở đây lừa gạt ta, tốt nhất là nên tìm cách chạy trốn đi. Nữ nhân tức giận đến phát điên. Đừng có tưởng rằng Diệp Lẫm có thể tới cứu cô. Đây là cảnh trong mơ. Cô ta sẽ không bao giờ tìm thấy cô. Cố Lý bật cười mỉa mai. Đây là giấc mơ của tôi. Cô nghĩ cô có thể kiểm soát được mọi thứ sao? Cô đã sớm phát hiện ra sơ hở. Phía sau hình chiếu có một điểm sáng. Nữ nhân kia chắc chắn đang nhìn trộm cô từ đó. Dùng thủ thuật đánh lừa để tạo ra ảo giác rằng cô ta kiểm soát mọi thứ. Cô đã theo Diệp Lẫm học cách kiểm soát linh khí. Và một trong những kỹ năng hàng đầu là khả năng ẩn thân. Không biết liệu trong giấc mơ này có thể thực hiện được hay không? Để ta cho cô thấy ta có thể làm gì? Bất ngờ, từ trên bầu trời xám xịt, một tia chớp xẹt qua, kèm theo một tiếng sấm vang rồi, nhắm thẳng về phía Cố Lý. Cô nhanh chóng ngưng tụ linh khí, tạo ra một lá chắn để chặn lại tia sét, và thân mình chợt lóe lên, né tránh đợt tấn công nguy hiểm này. Đồ khốn! Cứ đợi đấy, cô tưởng ta không thể giết được cô sao? Dù cô không đưa cho ta, ta vẫn có cách chiếm đoạt được thể chất cẩm lý của cô. Chỉ cần cô chết, ta sẽ có cơ hội. Nữ nhân điên cuồng hét lên, và trên bầu trời lại xuất hiện thêm một tia chớp nữa. Trên bầu trời, một tia chớp đen lóe lên, nhằm thẳng vào Cố Lý. Cố Lý nhanh chóng tạo ra một lá chắn bằng linh khí để chặn tia chớp và né tránh đòn tấn công tiếp theo. Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Cố Lý, xương xám bị xé tan. Âm thanh quen thuộc cùng người quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cô. Diệp Lẫm chạy như điên về phía Cố Lý. Mỗi lần trước đây đều là Cố Lý lao tới cô. Nhưng lần này, đến lượt cô chạy về phía Cố Lý. Cố Lý đột nhiên nhớ đến một câu đã từng đọc trong sách. Trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, gặp được một người không màng tất cả mà lao tới mình là một điều may mắn. Nếu bạn cũng hết lòng yêu người đó, thì đó chính là hạnh phúc. Phá tan mọi trở ngại qua hai kiếp, vượt qua thiên sơn vạn thủy, vượt thời gian và vô số điều không thể dự đoán. Hai sinh mệnh cuối cùng cũng gặp nhau sau bao trận mưa dầm kéo dài và sẽ mãi không thể tách rời. Diệp Lẫm, cảm ơn em vì đã luôn bảo vệ tôi. Trên bầu trời, một tia lôi điện đen xẹt xuống, nhắm thẳng vào Cố Lý. Diệp Lẫm vung tay, tạo ra một tấm khiên linh khí màu lam, phủ kín màu tím ánh sáng công đức, bao bọc lấy Cố Lý trong sự an toàn tuyệt đối. Lôi điện đập vào lớp linh khí và tan vỡ, không thể đạt được hiệu quả của lời nguyền và bị phản lại. Một tiếng hét đau đớn vang lên từ phía Tưởng Tiểu Hoa. Chết tiệt, cô ta không thể buông tha cho Cố Lý, vẫn cố gắng theo đuổi đến tận đây. Diệp Lẫm tức giận, ánh mắt cô rực lửa. Cô kết hợp linh khí với cơn giận dữ của mình, tạo ra một thanh kiếm sáng rực, nhắm thẳng vào kẻ thù vừa tấn công Cố Lý. Một tiếng hét ngắn ngủi vang lên, rồi sương mù bắt đầu tan dần. Tưởng Tiểu Hoa đã bị đẩy hoàn toàn ra khỏi giấc mơ của Cố Lý. Ở Diệp Thành, nơi cô ta sống, linh khí đã bạo tẩu, gây nên sự xáo trộn. Diệp Lẫm chạy đến bên Cố Lý, lo lắng hỏi, chị có sao không? Cố Lý mỉm cười, tiến lên một bước, áp sát mặt cô vào mặt Diệp Lẫm. Em bảo vệ chị rất tốt. Không, là lỗi của em khi để chị rơi vào nguy hiểm. Diệp Lẫm lắc đầu, hối hận, vậy nên em thà phong ấn ký ức của mình chứ không muốn đến tìm chị sao? Cố Lý nâng mặt Diệp Lẫm lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Diệp Lẫm há miệng thở dốc, chị đã biết hết rồi sao? Nàng vô cùng kinh ngạc khi biết Cố Lý chính là kiếp sau của Lá Con. Sự việc này đã khiến Diệp Lẫm sốc nặng, phải mất một thời gian dài để nàng bình tĩnh lại. Nàng luôn hy vọng rằng Cố Lý sẽ không bao giờ phải biết chuyện này. Không phải nhớ lại những gì đã từng xảy ra trong quá khứ đáng sợ, nhưng giờ Cố Lý đã biết hết, liệu nàng có phải trải qua những nỗi đau đó thêm một lần nữa không? Diệp Lẫm cảm thấy đau lòng và tự trách vì không thể bảo vệ tốt Lá Con của mình. Đúng vậy, giấc mơ mang theo ký ức từ kiếp trước. Cố Lý nhìn vào mắt Diệp Lẫm và thấy rõ sự yếu đuối của nàng. Cố Lý nghiêm túc nói, nguy hiểm vốn luôn tồn tại. Nếu năm xưa em không tìm thấy chị trên bờ biển, có lẽ chị đã sớm chết rồi. Và chúng ta cũng sẽ không có được những kỷ niệm vui vẻ như thế này. Cuộc sống luôn có những điều không lường trước, giống như tai nạn của ba chị. Những điều đó không phải do thiên đạo có thể kiểm soát được. Vì vậy, em đừng tự trách mình. Đây không phải là lỗi của em. Diệp Lẫm, dù trải qua hai kiếp, dù vượt qua thời không, chúng ta vẫn yêu nhau. Điều đó đã được định sẵn và cũng là cách giải quyết tốt nhất. Diệp Lẫm, đừng trốn tránh nữa. Hãy ở lại đây, ở lại trong cuộc sống của chị. Không có em, cuộc đời chị còn có ý nghĩa gì đâu. Chị chính là vì em mà đến đây. Cố Lý, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng trong mắt Diệp Lẫm. Cổ họng nàng nghẹn lại. Lá Con của nàng vẫn luôn dịu dàng như vậy. Cố Lý của nàng vẫn luôn yêu thương nàng như thế. Trái tim Diệp Lẫm như đang được lấp đầy bởi sự dịu dàng của Cố Lý. Đập thình thịch không ngừng. Làm sao nàng có thể bỏ đi được? Ai nói em muốn trốn? Em muốn dựa dẫm vào chị. Cả đời sẽ dựa dẫm vào chị. Diệp Lẫm đưa tay ôm chặt lấy Cố Lý vào lòng. Không bao giờ muốn tách rời nữa. Mãi mãi không rời xa. Cố Lý tuyệt vời đến vậy. Nàng chính là của cô. Sương mù màu xám tan biến. Giữa trời đất trong lành, chỉ còn lại hai người ôm chặt lấy nhau. Linh hồn của họ gắn kết bền chặt, sẽ không bao giờ tách rời. Từ trên trời, một dải lụa màu đỏ nhẹ nhàng buông xuống, quấn quanh ngón út của Diệp Lẫm và Cố Lý. Dù ở hiện tại hay trong giấc mơ, dù là thân thể hay linh hồn, từ đây họ sẽ mãi mãi không thể tách rời. Cố Lý nhẹ nhàng kéo một chút sợi tơ hồng. Ngón út của Diệp Lẫm cũng theo đó mà động đậy. Diệp Lẫm nhẹ nhàng trêu đùa. Cứng đầu quá, nói ai cứng đầu cơ. Cố Lý giọng hờn dỗi nhưng mang theo chút khí thế, làm Diệp Lẫm phải mềm lòng. Em nói ngón tay của em cứng đầu như vậy thôi. Diệp Lẫm mỉm cười sủng ái. Dĩ nhiên nàng không dám nói Cố Lý bướng bỉnh, vì trong mắt nàng, Cố Lý ngoan nhất rồi. Có thể bướng bỉnh thêm chút nữa không? Cố Lý khẽ kéo lấy ngón út của nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt đầy dịu dàng làm Diệp Lẫm đỏ cả tai. Cảnh trong mơ dù đẹp đẽ, nhưng cũng không phải là nơi có thể ở lại lâu dài. Chúng ta về nhà thôi. Cố Lý nói, được. Diệp Lẫm mỉm cười, nắm lấy tay Cố Lý. Cả hai cùng chạy về phía cánh cổng mà họ đã nhìn thấy trước đó. Sợi chỉ đỏ trên ngón tay của họ đung đưa theo gió. Hai người cười rạng rỡ khi hướng tới mảnh ánh sáng trắng ở cuối con đường. Khi Cố Lý chậm rãi mở mắt ra trong lều trại, nàng thấy ngay ánh mắt của Diệp Lẫm đang chăm chú nhìn mình. Mỉm cười, Cố Lý nhẹ nhàng cử động ngón tay mới nhận ra chúng đang bị Diệp Lẫm nắm chặt. Cô khẽ quét ngón tay trỏ qua mờ u bàn tay Diệp Lẫm. Nói nhỏ, lại đây. Diệp Lẫm không chần chừ. Cô nhào vào Cố Lý, nằm lên người chị. Diệp Lẫm cúi đầu, hít một hơi mùi hương nhàn nhạt từ cổ Cố Lý. Một mùi hương trầm lắng dễ khiến cô say mê. Cố Lý ôm lấy vai Diệp Lẫm, rồi khẽ cắn nhẹ vào vai cô. Tê, nhẹ chút thôi. Diệp Lẫm khẽ rên lên. Cảm giác vừa đau vừa kích thích. Bên ngoài lều trại, Đạo Ngôn nhíu mày. Giữa ban ngày ban mặt, hai người này thật quá càn rỡ. Cô nhanh chóng kéo Tống Lộc rời đi trước khi phát hiện ra cảnh tượng bên trong. Tống Lộc còn ngây ngốc hỏi, chúng ta đi rồi liệu có sao không? Cố Lý và Diệp Lẫm đã tỉnh chưa? Đạo Ngôn trầm mặt, trong lòng cảm thấy bực bội. Cứ mỗi lần nhắc đến Cố Lý, Tống Lộc đều khiến cô cảm thấy khó chịu, đến mức dường như Cố Lý đã trở thành tình địch trong mắt cô. Cô nắm chặt tay Tống Lộc, kéo đi mà không nói thêm lời nào. Bên trong lều, Cố Lý buông miệng ra, để lại dấu răng hình trứng trên vai Diệp Lẫm. Đáng đời, đã bao lâu rồi mà em không tìm chị hả? Thật hận không thể cắn chết em. Đừng cắn nữa, quần áo dơ rồi. Nếu chị muốn cắn, để em cởi ra cho chị cắn cho đã. Diệp Lẫm cười gian, lại cố ý dựa sát vào Cố Lý. Không chút xấu hổ, em, thật là phiền phức. Cố Lý trừng mắt nhìn Diệp Lẫm, định nói thêm gì đó nhưng đã bị môi Diệp Lẫm chặn lại. Cái hôn đầu tiên nhẹ nhàng, rồi dần trở nên nồng nhiệt và cuồng nhiệt hơn. Diệp Lẫm dừng lại một lúc để lấy hơi, rồi lại tiếp tục tiến tới. Trong không gian chật hẹp của lều trại, không khí dần trở nên căng thẳng. Diệp Lẫm có vẻ ngốc nghếch nhưng chính sự ngờ nghệch ấy lại khiến Cố Lý không thể kiềm chế được. Cô vòng tay ôm chặt lấy Diệp Lẫm. Tình yêu thật sự có khả năng chữa lành mọi vết thương và nuôi dưỡng những ước mơ. Cố Lý đẩy Diệp Lẫm ra một chút. Hỏi, chị là ai? Chị là Cố Lý. Chị là của em. Diệp Lẫm nhẹ nhàng đẩy tay Cố Lý ra, rồi lại cúi người tiếp tục hôn. Câu trả lời khiến Cố Lý rất hài lòng. Mặc dù Diệp Lẫm đã chuyển thế, nhưng Cố Lý vẫn cảm thấy ghen tuông với quá khứ. Nhưng đó là điều bình thường. Vì khi yêu, người ta luôn ích kỷ và hẹp hòi một chút. Khi cả hai đã gần như đến giới hạn, họ tạm dừng lại, không muốn vượt quá ranh giới. Diệp Lẫm nằm nghiêng bên cạnh Cố Lý, nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt ấy khiến Cố Lý không khỏi mềm lòng. Hơn 10 phút sau, hai người bước ra khỏi lều, tay trong tay, quần áo cả hai vẫn chỉnh tề, sắc mặt bình thản. Từ xa, Đạo Ngôn nhìn thấy, chỉ biết lắc đầu. Thế gian này thật đúng là ngày càng kỳ lạ. Cô lẩm bẩm, cô có thấy hai người họ có vẻ khác trước không? Tống Lộc thắc mắc, cảm giác rằng Diệp Lẫm và Cố Lý có vẻ gần gũi hơn trước rất nhiều. Ánh mắt họ trao nhau đầy ấm áp và yêu thương. Đạo Ngôn lập tức đứng chắn trước mặt Tống Lộc, không để cô tiếp tục nhìn về phía Diệp Lẫm và Cố Lý. Đừng nhìn chằm chằm vào người khác như vậy. Tống Lộc ngạc nhiên chớp mắt, không hiểu tại sao Đạo Ngôn lại có phản ứng như vậy. Cô giải thích, tôi chỉ là fan của họ thôi. Tôi chuyên đu CP, chuyên theo dõi chuyện yêu đương của họ mà. Nghe vậy, Đạo Ngôn nhíu mày, buông tay Tống Lộc ra rồi quay người rời đi mà không nói lời nào. Tống Lộc định gọi Đạo Ngôn lại, nhưng rồi không biết phải nói gì. Cảm thấy ngượng ngùng, chẳng lẽ mình làm gì sai? Cô tự hỏi, trong khi đó, Đạo Ngôn và Diệp Lẫm đang thảo luận về những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Họ chia sẻ thông tin về Tưởng Tiểu Hoa, người đã cố gắng lừa Cố Lý. Diệp Lẫm cũng kể về việc cô đã phản công lại Tưởng Tiểu Hoa. Và điều đó có thể dẫn đến sự bạo phát của linh khí từ phía đối phương. Đúng như dự đoán, tin tức từ Diệp Thành cho biết, tại khu chung cư nơi Tưởng Tiểu Hoa sống, linh khí đã bạo phát và cơ quan chức năng đã bắt giữ cô ta. Tuy nhiên, tình hình nghiêm trọng hơn khi nhà của Tưởng Tiểu Hoa chứa rất nhiều vong hồn bị khóa chặt và cần sự trợ giúp từ Diệp Lẫm và Đạo Ngôn. Hùng Trù liên hệ qua video, yêu cầu sự trợ giúp từ hai cố vấn. Cả hai quyết định trở lại Diệp Thành để xử lý vụ việc. Khi máy bay hạ cánh, Cố Lý và Tống Lộc lên xe bảo mẫu về nhà. Còn Diệp Lẫm và Đạo Ngôn lên một chiếc xe cảnh sát nhỏ để trở về cơ quan. Trên xe, Cố Lý hỏi Tống Lộc, em thấy Đạo Ngôn thế nào? Tống Lộc suy nghĩ một lúc, rồi nói. Đạo Ngôn là người nho nhã, có phong thái, lại chính trực, làm cho mình cảm thấy rất an toàn. Hơn nữa, ngoại hình của cô ấy thật sự rất đẹp, đúng gu của mình, nhưng mình luôn cảm thấy giữa hai bọn mình còn thiếu một chút gì đó. Tống Lộc dừng lại một chút, rồi nhìn Cố Lý và hỏi, chị Cố, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Chẳng phải là chị đang quan tâm em sao? Dù em trẻ hơn chị vài tuổi, nhưng phụ nữ mà, cuối cùng ai chẳng muốn trải qua một mối tình. Cố Lý tiếp tục thuyết phục, Diệp Lẫm nhà chị và Đạo Ngôn là bạn tốt. Cả hai giờ đều làm việc trong cơ quan chính phủ. Lương ổn định, công việc cũng vững vàng. Hơn nữa, Đạo Ngôn đến giờ vẫn chưa từng yêu ai. Cô ấy là một alpha rất ngây thơ. Em không muốn suy nghĩ thử sao? Suy nghĩ một chút hả? Tống Lộc ngượng ngùng, nhớ lại những lần tương tác với Đạo Ngôn. Cô không thể phủ nhận rằng mình có chút cảm tình với người ấy. Cố Lý mỉm cười nhưng không tiếp tục chủ đề này. Có những chuyện cần để mỗi người tự mình nhận ra. Như cô và Diệp Lẫm cũng vậy. Hai người cuối cùng đã gắn kết với nhau bằng sợi tơ hồng định mệnh. Vậy nên cô tin rằng nếu có duyên, Tống Lộc và Đạo Ngôn cũng sẽ thành đôi. Tiểu khu mà Diệp Lẫm đến là một khu cũ kỹ, nhỏ và khá bình thường. Tiểu cảnh sát đi cùng lên tiếng. Tưởng Tiểu Hoa nghĩ rằng mình là đại ẩn, muốn ẩn thân giữa thành phố, nên mới chọn một nơi như thế này. Diệp Lẫm, Đạo Ngôn, cả hai thầm nghĩ, có lẽ cô ta đã xử sai về đại ẩn, rồi, theo lời tiểu cảnh sát. Tưởng Tiểu Hoa trốn trong căn hộ suốt ngày, không ra ngoài, ăn uống đều đặt cơm hộp. Cô ấy chỉ có một chiếc máy tính cũ kỹ, khi khởi động lên thì kêu ong ong. Cứ nửa tháng, cô ta đăng nhập vào một trang web để nhận những đơn xin giúp đỡ, kiếm tiền từ việc này và thu thập thông tin để thực hiện kế hoạch của mình. Khi chúng tôi tìm thấy cô ta, Tưởng Tiểu Hoa đã hộc máu và gần như không thể cử động. Hiện giờ cô ấy đang nằm ở bệnh viện. Tiểu cảnh sát chỉ vào căn nhà. Nhị vị cố vấn, đây là nơi ở của Tưởng Tiểu Hoa. Chúng tôi đã gián kết giới bên ngoài. Bên trong toàn là vong hồn. Hai vị xử lý giúp chúng tôi. Số lượng vong hồn ở đó rất lớn. Diệp Lẫm mở rộng linh thức, bắt đầu giao tiếp với các vong hồn. Và phát hiện ra rằng những linh hồn này đều là những người đã bị Tưởng Tiểu Hoa gián tiếp hoặc trực tiếp giết hại. Sợ rằng số lượng vong hồn quá nhiều sẽ bị các huyền môn phát hiện. Tưởng Tiểu Hoa đã sử dụng phù chú để phong tỏa linh hồn trong nhà. Kéo dài suốt gần 100 năm, sống cùng những linh hồn này, cô ta quả thực không ngại sự xui xẻo của mình. Để đảm bảo các vong linh không tiếp tục lang thang, Diệp Lẫm thông báo với họ rằng Tưởng Tiểu Hoa đã phải chịu trừng phạt. Khuyên họ yên tâm rời đi, một số vong linh vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện hoặc luyến tiếc thế gian. Những trường hợp này cần được giải quyết cẩn thận. Đạo Ngôn ngồi xuống đất, tay cầm một chuỗi hạt trắng ngà, nhẹ nhàng xoay từng hạt một. Mỗi lần chuyển động một hạt, một linh hồn lại được siêu độ. Diệp Lẫm cũng giúp đỡ, và chẳng mấy chốc, căn phòng đầy linh hồn đã được thanh tẩy, đưa các vong linh lên thiên đường. Ôi trời, cố vấn của chúng ta thật lợi hại, tuyệt vời quá. Một nhóm cảnh sát đứng ngoài quan sát, không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước sức mạnh của hai người. Khi mọi thứ đã hoàn tất, một số cảnh sát trẻ liền tiến đến, mắt họ lấp lánh sùng bái. Diệp cố vấn, ngài thật quá lợi hại, ngài có thể dạy chúng tôi được không? Vừa rồi ngài dùng loại chú thuật gì vậy? Chúng tôi có thể học không? Nhóm cảnh sát này không giống như những người của huyền môn, vốn thường e ngại sức mạnh của Diệp Lẫm, mà thay vào đó lại đầy lòng ngưỡng mộ, muốn được học hỏi. Điều này khiến Diệp Lẫm cảm thấy ấm áp trong lòng. Hóa ra, cô cũng có thể gặp được những thanh niên đầy nhiệt huyết như vậy, thay vì những người lạnh lùng và xa cách như cô thường gặp. Tiểu cảnh sát mở cửa căn phòng, không còn phù chú, ngôi nhà ngay lập tức trở nên giống như đã bị bỏ hoang suốt vài thập kỷ, đầy mùi hôi thối. Khi cánh cửa vừa mở ra, từng mảng tường liền bong chóc rơi xuống. Một nhóm cảnh sát chuyên nghiệp nhanh chóng vào nhà để điều tra. Khi Diệp Lẫm bước vào, một số cảnh sát đã chuyển chiếc máy tính cũ ra ngoài, trong khi những người khác mở một chiếc tủ sắt. Trong căn nhà tồi tàn như thế này lại có một chiếc tủ sắt. Rõ ràng bên trong phải chứa những thứ rất quan trọng. Tiểu cảnh sát nhanh chóng mở tủ ra bằng các công cụ chuyên nghiệp. Trong chiếc tủ sắt to lớn, chỉ có một cuốn sách, Ta Khi Thiên Đạo Bắc Kia Mấy Năm. Đây là cuốn sách gì? Huyền huyễn, tu tiên, thần quái. Tiểu cảnh sát tò mò cầm lấy cuốn sách, còn lắc lắc nó, cho rằng đó là một cuốn sách có gì đó đặc biệt. Nhưng thực tế nó chỉ là một cuốn sách bình thường. Anh mở trang bìa và thấy trên tóm tắt ghi: Diệp Lẫm, Thiên Đạo Bắc, sinh ra đã đảo lộn tam giới. Tiểu cảnh sát gãi đầu, quay sang Diệp Lẫm với ánh mắt cầu cứu. Diệp cố vấn, nhân vật chính trong cuốn sách này có tên giống ngài. Nhưng tại sao Tưởng Tiểu Hoa lại giấu cuốn sách này trong két sắt? Diệp Lẫm cũng bất ngờ cầm lấy cuốn sách và lật xem. Càng xem, cô càng bối rối. Cuốn sách này ghi lại toàn bộ cuộc đời của cô từ khi sinh ra đến khi xuyên không, kết hợp giữa thần thoại và tu tiên, giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng bút pháp của tác giả lại rất ấu trĩ, có vẻ như đây là sản phẩm của một người nghiệp dư. Trang tử nói rằng cá không cần biết bay. Vậy tác giả này là ai? Làm sao họ biết nhiều chuyện về tôi như vậy? Diệp Lẫm cảm thấy lo lắng, khẽ hỏi Đạo Ngôn. Đạo Ngôn duỗi tay sờ lên trang sách. Chỉ là một cuốn tiểu thuyết bình thường. Cô nhìn Diệp Lẫm và nói, cô không nghĩ đến việc chúng ta có thể là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết sao? Chúng ta có thể đã xuyên qua từ một cuốn sách này đến một cuốn sách khác, và tác giả của cả hai cuốn đều là một người. Rất có thể, ở thế giới trước kia của chúng ta, cũng có một cuốn sách viết về thế giới này, và nhờ đó mà tác giả biết tất cả mọi thứ. Diệp Lẫm ngạc nhiên trước suy nghĩ này. Phải chăng việc cô xuyên không qua nhiều thế giới thực chất đều bắt nguồn từ một cuốn sách? Không trách được Tưởng Tiểu Hoa lại biết sử dụng pháp thuật của mình và biết nhiều chuyện về mình đến vậy. Diệp Lẫm nghĩ thầm, tất cả là do cuốn sách này tiết lộ mọi thứ. Cuốn sách này đã trao cho cô ta lợi thế. Cô tiếp tục lật xem trang bìa cuối. nơi ghi tên nhà xuất bản. Xuất bản bởi Đại Lục Giang. Cách chương.